Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Đại Danh và Quỷ Vật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Triệu Mục lấy ra một cái ma pháp thủy tinh cầu, phóng đại mộng giới trong đi qua nhất định sửa đổi quá trình chiến đấu. Toàn bộ quá trình chính là tổ chức Akatsuki và Uchiha Sasuke định phá hủy làng lá, nhưng là bị anh Minh Thần Vũ hắn trước thời hạn phát hiện. Vì vậy thông qua phạm vi cực lớn không gian nhẫn thuật đem tất cả mọi người rời đi. Cuối cùng và tổ chức Akatsuki ở làng lá mở ra một tràng huyết chiến thành công lui địch. Khi thấy siêu Shinra Tensei một kích hủy diệt làng lá, liền liền Sunet và Hatake Kakashi cũng thốt nhiên biến sắc. Nếu như không phải là Triệu Mục trước thời hạn rời đi tất cả mọi người, lúc này làng lá không biết có thể sống mấy người. Thấy cuối cùng tổ chức Akatsuki ung dung chạy trốn, trên mặt đất phần lớn thôn làng lá dân đều cảm thấy sợ hãi. Bọn họ sợ vậy cái gì tổ chức Akatsuki một lần nữa tới. Lần này mới quốc chủ thành công cứu bọn họ, lần kế vạn nhất nếu là không kịp đâu. Tổ chức Akatsuki một lần tấn công ném một cái nhẫn thuật cũng đủ để cho bọn họ trong giấc mộng chết. Làng lá quá nguy hiểm, không phải bọn họ người bình thường có thể ngây ngô. Sự việc đi qua đều thấy được. Triệu Mục thanh âm và giữa eo theo gió vang lên tiếng chuông truyền tới tất cả mọi người bên tai. Hôm nay một vòng mới nhẫn giới đại chiến thì phải mở ra. Lần này nhẫn giới đại chiến tàn khốc vượt qua trước kia 3 lần nhẫn giới đại chiến tổng cộng. Ta có lòng tin chiến thắng bất kỳ kẻ địch, nhưng là các người chưa chắc có thể ở chiến tranh dư âm hạ may mắn còn sống sót. Bây giờ các người có 3 cái lựa chọn, ở lại làng lá hoặc là trốn đi những thành thị khác, lại hoặc là tiến vào ta mở ra một cái thế giới nhỏ. Đó là một cái hoàn toàn độc lập với thực tế, thế giới nhỏ sẽ không phải chịu chiến tranh ảnh hưởng. Các người có thể ở nơi đó xây mới gia viên. Thế giới nhỏ diện tích có hạn, tối đa chỉ có thể chứa hơn 100.000 người cuộc sống bình thường. Nghe xong Triệu Mục mà nói, phần lớn người bình thường ấn tượng đầu tiên chính là muốn rời đi làng lá. Bởi vì là bọn họ căn bản không tín nhiệm Triệu Mục. Hắn trước đây không lâu lấy người bình thường làm người thế chấp cướp lấy làng lá quyền lực tối cao, căn bản không đắc nhân tâm. Nhưng là làm tiếng chuông ở vang lên bên tai, rậm rạp chằng chịt mấy trăm ngàn người trừ nhẫn giả, tất cả người bình thường nhìn Triệu Mục đều đột nhiên ở giữa sinh lòng hào cảm. Nếu như muốn rời đi bây giờ liền có thể đi. Triệu Mục cất cao giọng nói, không người rời đi. Triệu Mục sau lưng 9 viên cầu đạo ngọc rơi trên mặt đất dung hợp gây dựng lại thành một cái to lớn khung cửa. Khung cửa bên trong niệm lực đánh mở một cái đi thông thế giới thụ nhà trọ cửa ra vào. Thế giới thụ nhà trọ sẽ cùng mộng giới chân thực không gian xuyến liên. Xuyên thấu qua cửa không gian, thôn dân thấy sau cửa phồn hoa không người thành phố. Lập tức thì có không ít người vọt vào, người đều có từ nhiều người tâm lý, hơn nữa dung hợp tín ngưỡng địa ngục tiếng chuông. Triệu Mục đem mặt nhật giáo hội tín đồ sinh ra tín ngưỡng tinh thần thông qua vô hình niệm lực để dành, sau đó dung vào địa ngục tiếng chuông thay thế trong đó sát ý thả ra ngoài. Trong thời gian ngắn tất cả người bình thường cũng sẽ biến thành tín đồ của hắn, đối với hắn tín nhiệm có thừa, cùng bọn họ tiến vào chân thực mộng giới. Coi như tín nhiệm biến mất cũng chỉ sẽ nhận là mình tạm thời xung động. Cùng bọn họ thấy được chân thực mộng giới chỗ tốt, đuổi bọn hắn rời đi cũng chưa chắc rời đi. Mộng giới ở giữa chân thực không gian không lớn, nhưng là thành lập một cái thành nhỏ không là vấn đề. Trong thành kiến trúc toàn bộ đều là niệm lực cái hiện sao chép chế tạo sao chép thể. Chỉ cần có liên tục không ngừng niệm lực cung cấp, những thứ này niệm lực cái hiện hóa nhà chọc trời cũng sẽ không biến mất. Hưởng thụ qua cao văn minh khoa học kỹ thuật chỗ tốt. Những thứ này thôn làng lá dân căn bản bỏ không phải trở về qua những cái kia không có máy vi tính, không giải trí sinh hoạt. Còn như vấn đề thức ăn, Triệu Mục ở trong thành dùng mộc độn trồng đếm không hết rau trái cây. Cuối cùng chủ thực bột gạo, đảo cầu vồng sản xuất lương thực đủ để nuôi mấy chục triệu nhân khẩu. Làng lá mấy trăm ngàn người chẳng qua là bắt đầu. Đến khi chiến tranh mở khắp nơi đều là dân tị nạn. Mộng giới tòa thành thị này đối với tất cả dân tị nạn mà nói chính là thiên đường. Có thể thoát khỏi thế giới luân hồi đạt được tân sinh. Đối với những người bình thường này mà nói đã là thao thiên may mắn. Không quá nửa giờ, làng lá di chỉ đã không thấy được người bình thường. Triệu Mục hai tay kết ấn thi triển mộc độn. Mặt đất ầm một chút dâng lên một viên đại thụ che trời. Thân cây và trên nhánh cây nở từng cái nhà gỗ. Chẳng qua là nhịn người dùng để chú đóng đã dư sức có thừa. Ngọn cây Hokage phòng làm việc làng lá cao tầng rất nhanh đến. Thấy đứng ở cửa Sasori, Sunet theo bản năng thiếu chút nữa không một quyền đập đi. Mặc dù Sasori là đương thời gió ảnh, nhưng là thông qua tình báo đường dây nàng biết Sasori là hiểu thành viên của tổ chức. Tổ chức Akatsuki vừa mới phá hủy thôn làng lá. Sasori làm sao cũng không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng. Chuyển sinh nhãn, có điều khiển khôi lỗi năng lực. Triệu Mục chỉ mình ánh mắt nói. Sasori đã chết, hắn đem mình cải tạo thành người con rối. Vừa vặn chuyển sinh nhãn có thể điều khiển con rối. Có hắn dẫn đường tiêu diệt phong quốc căn bản không phải vấn đề. Ta hy vọng trong vòng một tháng chiếm lĩnh phong quốc. Thật muốn khai chiến không? Sunet thở dài nói, ta có cái năng lực kia, tại sao không đi làm? Triệu Mục cười nói, người biết tại sao làng lá khai sáng thời điểm không người giúp đỡ Uchiha Madara sao? Sunet rốt cuộc không nhịn được quát hỏi, nghe nói như vậy, Hatake Kakashi và Hyuga Kaze cùng tinh anh thượng nhẫn vậy nghi hoặc nhìn về phía Sunet. Đối ngoại giải thích là, lúc ấy nhẫn giả và dân chúng đã chán ghét chiến tranh khát vọng hòa bình. Sunet cười khổ nói, nhưng trong thực tế không phải như vậy. Nhẫn nại thôn và quốc gia quan hệ rất phức tạp. Liền lấy hỏa quốc và làng lá mà nói. Làng lá mặc dù không bị hỏa quốc đại danh trực tiếp khống chế. Nhưng là tại sao ở trên danh nghĩa đại danh có thể lãnh đạo làng lá? Tại sao? Hatake Kakashi các người rối rít suy tư. Cái vấn đề này thật rất khó trả lời. Mặc dù hỏa quốc đại danh chẳng qua là trên danh nghĩa áp đảo Hokage, nhưng mà triều đại tất cả đại nhẫn thôn ảnh tại sao không thẳng táp tiếp lật đổ đại danh? Coi như nhẫn giả không có xử lý quốc gia năng lực, không phải còn có phụ tá và quan viên chiếm cứ tuyệt đối võ lực, nhưng muốn ở trên danh nghĩa kém người một bậc. Nguyên nhân là không đủ mạnh. Triệu Mục cười nói, sớm tại nhẫn giả xuất hiện trước kia, cái thế giới này là võ sĩ và âm dương sư thiên hạ. Mặc dù bây giờ võ sĩ và âm dương sư cũng đã xuống dốc, nhưng là vẫn có một phần nhỏ âm dương sư bí mật phục vụ với năm nước lớn đại danh. Ví dụ như Quỷ Chi Quốc vũ nữ Tím Huyền chính là âm dương sư hậu duệ. Những thứ này âm dương sư nắm giữ câu thông minh giới lực lượng. Nhẫn giới trước kia mạnh mẽ quỷ vật đại đa số đều bị Otsutsuki Kaguya và lục đạo tiên nhân dọn dẹp sạch. Nhẫn giới sau mạnh mẽ quỷ vật do nhẫn giả sau khi chết biến thành căn bản không bị âm dương sư kêu gọi. Vì vậy âm dương sư đến bây giờ đã yếu không chịu nổi một kích. Mặc dù nhỏ yếu, nhưng là âm dương sư vẫn nắm giữ không thiếu thời xưa mạnh mẽ quỷ vật đất phong ấn. Chỉ cần đại danh hạ lệnh hoặc là âm dương sư chết yểu, những thứ này bị phong ấn cổ đại quỷ vật thì biết toàn bộ phá phong ấn. Năm đại nhẫn thôn có năng lực giải quyết những quỷ này vật, nhưng là quỷ vật đặc tính quyết định rất khó giết. Coi như năm đại nhẫn thôn đem quỷ vật toàn bộ tiêu diệt, cuối cùng cả thế giới còn có thể có nhiều ít người sống cũng là hoàn toàn ẩn số. Nguyên nhân chính là hơi lớn tên nắm giữ loại này tung cái bản lực lượng. Nhẫn nại thôn và quốc gia mới có thể đạt thành cơ bản thăng bằng. Người đều biết còn muốn võ lực, thống trị nhẫn giới, Sunet kinh hô, cổ đại âm dương sư phong ấn quỷ vật để ta giải quyết. Triệu Mục nghiêm túc nói, ta cho các người 3 ngày thời gian chuẩn bị chiến đấu. 3 ngày sau đúng lúc tấn công phong quốc, thấy Triệu Mục tâm ý đã quyết, Sunet tuyệt khuyên tâm tư, những người khác sống chết nằm trong người. Tự nhiên cũng không biết nói lên nghi ngờ rơi được một cái và Sarutobi Asuma kết quả giống nhau. Triệu Mục nhìn Lu Bù lên làng lá nhẫn giả cao hứng trong lòng. Mộng giới cần đầy đủ nuôi liệu. Ở phá hủy nhẫn giới trước kia, hắn muốn thống nhất nhẫn giới tụ tập người bình thường, đem trong bọn họ có giá trị nhất đưa vào mộng giới. Còn lại giá trị không đủ toàn bộ biến thành mộng giới nuôi liệu. Dù sao phá hủy cái thế giới này, Thự Quang sẽ đem hết thảy nặng đưa. Hắn nếu là không nhân cơ hội mò một khoản, làm sao không phụ lòng mình thật vất vả giải quyết tạo mộng mẫu trùng. P. S. Hagoromo Osusuki, hay còn gọi là lục đạo tiên nhân lục đạo chân chân. Osusuki Hagoromo Sick of Six Path, Liêu Giao Xiên Gen, Rikudo Senin. Là một trong những huyền thoại tìm ra sức mạnh của Chaka và khai sáng ra thế giới ninja. Ông là con trai của Kaguya Osusuki và là người anh em sinh đôi với Hamura. Người đã đánh bại thập vĩ và trở thành Jinchuriki đầu tiên của nó. Sao Dung Kiều, xem hình Osusuki Hagoromo bằng lục đạo tiên nhân HTTP. SV1.app siêu tốc.com/1027-0728-DF6351B40C74FAB967F8CF3E F126AE68.JPG/Gạch chéo Converter Dung Kiều Cầu Ùng. Hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS TIUIENCV.com/DO-NOI-TSI-PASAM-NOI-PSAN-CHUYEN-BAT-DÂU-TÀI-KHOản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.